Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738 Phiên Thiên. Thôn trưởng tìm hai người kia vẫn là có chút thừa nhận năng lực. Rốt cuộc trong thôn sinh hoạt khổ, bọn họ từ trước đến nay lại không thành thật. Ngày thường bị đánh bị mắng cũng là chuyện thường, cho nên giờ phút này sắc mặt cũng chưa biến. Đặc biệt là nhìn đến này lão thái thái phát lại đây che chở bộ dáng, càng cảm thấy đến sở từ này tiền càng tốt kiếm lời. Mở miệng liên nói, ba, ngài dứt khoát đánh chết ta tính. Dù sao ngài theo ta này một cái nhi tử, ta đi tìm chết ngươi liền ân tâm. Về sau khiến cho ngươi nữ nhi cho ngươi dưỡng lão tống chung, ngài vừa lòng. Ba, ta cùng ta ca phế đi thật lớn công phu mới từ trong thôn chạy ra tìm ngài. Những năm gần đây, chúng ta quá khổ a. Ngài nếu là lại không cần chúng ta đây liền thật sự không có biện pháp sống. Không bằng hiện tại liền đi phía dưới thấy ta mẹ tính. Nha nha cũng nói, này một khóc hai nháo ba thắt cổ bộ dáng, đem Tử Phú Niên hù thở hổn hển. Hắn có hảo chút năm không kiến thức đến cảnh tượng như vậy. Từ làm bạch người nhà, loại này lung tung rối loạn người nhà quê nào dám ở trước mặt hắn lại xảo lại nháo. Nhưng cố tình, giờ phút này này một đôi hắn khinh thường tỷ đệ hay lại là chính hắn loại. Kia Sở Tú Hòa tuy rằng không phải Bùi Phương giống nhau tiểu thư khuê các, nhưng tốt xấu cũng là cái tiểu gia bích ngọc a. Như thế nào có thể sinh ra loại này hài tử tới đâu. Hơn nữa, nếu lúc trước đều mang thai, nên hảo hảo chiếu cố chính mình thân thể. Nàng lúc trước như vậy rắn chắc thân thể, nếu không phải chính mình một lòng muốn chết, sao có thể bởi vì sinh hài tử liền mất mạng. Tử Phú Niên trong lòng có chút oán hận, trước mắt bị Sở Đại Béo đổ ở cửa phòng trước, cũng không là không biện pháp. Xảo bất quá này hai cái dã hài tử, lại có lão mẫu thân che chở, càng không thể đánh, còn có thể thế nào. Mẹ, đừng che chở, ta không đánh còn không được sao. Tử Phú Niên lắc lắc tay, hung hăng thở dài, lão thái thái lúc này mới đem người buông ra. Tiếp theo vội vàng cấp Sở Đại Béo phủi phủi cho bụi. Một bên đau lòng nói, ta biết ngươi trách bọn họ đi tìm ngươi, nhưng bọn họ đã cùng ta nói rõ ràng, thật sự là ở nông thôn quá không đi xuống mới có thể tới. Ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình thân nhi tử đi tìm chết đi. Đến nỗi bạch quân trưởng nơi đó, tốt xấu cũng nhiều năm như vậy, hắn lại không cái nhi nữ, hiện tại nhiều cái tôn tử còn có thể không cao hứng sao? Cao hứng, mẹ, ta hiện tại đã bị đuổi ra ngoài, từ nay về sau cùng bạch gia nửa điểm quan hệ cũng chưa. Tử Phú Niên cả giận, lão thái thái sừng sốt, như thế nào, ngươi tức phụ nhi đâu? Nàng cũng không ngăn đón điểm. Người cha vợ ra ở bạch quân trưởng trước mặt không phải còn có chút thể diện sao? Tử Phú Niên sắc mặt càng kém, ngạnh nghẹn giận dữ nói, Phương Phương muốn cùng ta ly hôn, ta vì cái kia tiện nữ nhân. Lão thái thái vừa nghe nháy mắt tạc, nàng còn tưởng ly hôn, môn đều không có, đều đã cùng ngươi qua 20 năm sau nhật tử, hài tử đều sinh, ly hôn nàng không chê mất mặt ta. Loại này nữ nhân, ta xem nên trồng lồng heo làm nàng nếm thử lợi hại. Liền nam nhân nhà mình đều không cần, phản thiên nàng. Tử Phú Niên nhìn đến lão mẫu thân như vậy, sinh khí, cũng có chút mỏi mệt. Kia Bùi Phương cũng không phải là mẫu thân như vậy lão thế kỷ nữ nhân. Hơn nữa là rất có cốt khí. Huống hồ chính nàng có năng lực cũng có gia cảnh. Ly hắn còn có thể sinh hoạt hào hảo. cho nên hắn cái này tiên giống nhau trượng phu. Kỳ thật cũng không quan trọng, đây cũng là nhiều năm như vậy tới, hắn thật cẩn thận cùng Bùi Phương nguyên nhân. Ngài đừng nói nữa, ta hiện tại cái gì đều không có. Hôm nay khởi liền ở nhà trụ, ngài cho ta chuẩn bị cái phòng đi. Từ Phú Niên có chút nghẹn hỏa nói. Thốt ra lời này, trong viện người hai mặt nhìn nhau. Hết chương.